hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Nghị nhận lấy cà phê, mở nắp, nhấp một ngụm rồi nở nụ cười quyến rũ với San Trà. Mình đã muốn ngồi trong quán cà phê một lúc và uống một tách cà phê bình thường, nhưng bây giờ điều đó là không thể. San quay người bỏ đi, nhưng Long Nghị lại ngăn cô lại. Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều có rất nhiều suy nghĩ. Tại sao Cố Ngôn lại tốt với em, trong khi đã có hôn ước với Hạ Gia? Long Nghị tò mò hỏi. San cảm thấy việc cứ vướng víu như vậy thật vô nghĩa, và không muốn người khác biết về việc kết hôn nên cô chỉ trả lời. Tôi không liên quan gì đến anh ấy. Anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, Long Nghị chế nhạo lắc đầu. Không thể nào hắn lại đem nữ nhân không liên quan đến yến tiệc. Anh không tin, vậy tại sao phải hỏi? San muốn buông tay anh ra, nhưng anh lại nắm chặt. Sao anh không hỏi thẳng Cố Ngôn? Linh tính mách bảo cô rằng người đàn ông trước mặt cô hoàn toàn không phải là một người bình thường. Anh ta có thể dính líu đến bóng tối, hoặc anh ta có thể là kẻ thù không đội trời chung của Cố Ngôn. Em tên là Bạch Ngọc San, phải không? Đôi mắt dài và hẹp của anh hơi nhướng lên. Cô sững sờ một lúc, có vẻ như anh đã tra rõ về cô. Anh đột ngột kéo cô lại và kéo cô về phía anh ngay lập tức. Gần đến nỗi, bạn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh ta đang phả vào mặt mình. Em thơm quá, em thích. Buông ra, anh muốn làm gì ở nơi công cộng? Tại sao em sợ? Anh cười điên cuồng và cúi đầu hôn nhẹ lên má cô. Đừng đi theo Cố Ngôn, đến với tôi thì sao? Tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn. Anh khẽ nói bên tai cô. San đá anh một cách thô bạo, mạnh mẽ hất tay anh ra, và cuối cùng thoát khỏi anh, lùi lại vài bước. Cô xoay người chạy ra cửa. Người này nguy hiểm và không được dính líu gì. Long Nghị cũng không đuổi theo nữa, cười nói sau lưng cô. Bạch Ngọc San, em một ngày nào đó sẽ cần tôi, nhớ tới tìm tôi. Khi cô chạy ra ngoài quán cà phê, cô liếc nhìn lại Long Nghị. Thấy anh ấy một tay chống quầy ba, hai chân xếp lại, ung dung uống cà phê. Nghĩ đến hành vi tồi tệ thô lỗ vừa rồi của anh, cô đột nhiên cảm thấy khắp người mình bốc hỏa. Những người như vậy nên được dạy một bài học. Đang suy nghĩ, cô ấy cầm một chiếc boomerang trên tay. Với một tiếng quẹt, phi tiêu bê án ra như kiếm từ sợi dây, lượn một vòng rồi nhanh chóng trở lại tay cô. Rồi cô rời đi trong tâm trạng vui vẻ như không có chuyện gì. Chiếc boomerang đập vào cốc cà phê trong tay Long Nghị, và ngay lập tức, cú va chạm dữ dội đã làm cốc cà phê trong tay anh ta rung chuyển. Và tất cả chất lỏng màu đen được đổ lên bộ đồ đắt tiền và đôi giày da sáng màu của anh ta. Nó khiến anh xấu hổ ngay lập tức. Trong cả cuộc đời, anh chưa bao giờ bị đối xử như thế này. Anh ta sững sờ, vẻ mặt xấu xa không thể tin được. Bởi vì anh ấy đã nhìn thấy nó. Tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng người bình thường cũng khó có thể nhận ra. Nhưng anh lớn lên trong cái bóng của dao và máu, và anh thấy rõ đó là một chiếc boomerang. Đập vào ly cà phê trên tay anh, rồi quay lại. Và chính San là người đã ném boomerang. Anh nhìn thấy cô quay lại một cách duyên dáng, với nụ cười tuyệt đẹp trên môi. Dáng vẻ anh hùng của cô đã làm say lòng người. Ồ, thì ra lần trước chính là em đã cứu Cố Ngôn. Đôi mắt Long Nghị tối sầm lại. Tất cả những người đuổi theo Cố Ngôn đều bị thương bởi boomerang. San, mọi thứ đang trở nên thú vị hơn. Trụ sở chính của R.M.S. Boomerang, đôi mắt biển sâu thẳm của Cố Ngôn lóe lên vẻ kinh ngạc. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ An Ninh đặt một báo cáo điều tra trên bàn của Cố Ngôn. Lúc đó, anh bị ba kẻ giết người tấn công và rơi xuống sông với vết thương do súng bắn vào chân. Nguyên nhân tại sao ba kẻ giết người họ không tiếp tục bắn xuống nước vì họ đều bị thương ở cổ. Cố Ngôn luôn cảm thấy khó hiểu. Hôm đó anh ta nhảy xuống sông trong tình thế nguy cấp. Tại sao họ không tiếp tục truy đuổi anh? Hóa ra ai đó đã dùng vũ khí để đẩy lùi họ. Tôi tìm gặp bác sĩ ở phòng khám dưới lòng đất đã cấp cứu cho bọn họ. Anh ta nhận 2 triệu từ tổ chức V kép rồi trốn đến thành phố S. Tôi mất nhiều thời gian mới tìm được. Theo anh ta, cả ba đều đã bị thương ở cổ lúc đó. Nếu rạch ra thì máu chảy không ngừng. Vào sâu hơn sẽ cắt động mạch cảnh và chết tại chỗ. Có thể thấy người đó chỉ muốn dạy cho ba kẻ kia một bài học và đẩy lùi chúng, không lấy mạng của chúng. Cách chương.